Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1438, Dương Nguyên cùng nhỏ Ác Long. Ác Long chứng, là Dương Vũ từ thần tiêu trong chiến trường thật vất vả đạt được. Lúc trước, Dương Vũ kém chút muốn đem trứng rồng bên trong tinh hoa hấp thu. Cuối cùng, hắn cũng không có làm như thế. Ác Long chứng điểm này tinh hoa không đủ hắn nhét kẽ răng. Thế là hắn lưu lại. Lần này vừa vặn, tặng nó cho đồ đệ của mình không có gì thích hợp bằng. Ác Long trời sinh tà ác, nhưng không có nghĩa là nó không thể điều giáo. Phương này thứ đẳng tiên dịch trong ao. Ác Long ra đời lời nói, tất nhiên sẽ cho nó mang đến vô tận chỗ tốt, mà nó trở thành Dương Nguyên trung thành tọa kỵ. Dương Nguyên vui vẻ vô cùng, ôm Ác Long trứng, muốn đưa nó nhấc vào bên trong thánh trì. Đáng tiếc hắn dáng người quá nhỏ, ôm không ở Ác Long trứng, cũng vô pháp đem nó ôm. Ghi lại vi sư khẩu quyết, Dương Vũ đối Dương Nguyên truyền âm, đem chiến huyết tiên quyết truyền cho Dương Nguyên. Không phải hắn không muốn đem thái thượng cửu huyền quyết truyền cho Dương Nguyên, mà là thái thượng cửu huyền quyết cũng không hoàn thiện, không tiện truyền ra ngoài, chờ đem hắn gom góp 9 loại huyền tinh khí về sau, có lẽ hoàn toàn minh bạch thái thượng cửu huyền quyết tinh yếu, mới có thể đem hắn truyền thừa tiếp. Chiến huyết tiên quyết là tiểu hắc truyền cho hắn hoàn chỉnh tiên quyết, đẳng cấp chi cao, không phải là siêu phàm giới bất kỳ huyền quyết có thể so sánh được. Liền xem như đến thần giới, chỉ sợ cũng khó có thể tìm ra như thế tiên quyết. Đối Dương Nguyên tới nói tuyệt đối là tốt nhất huyền quyết. Đường tiên quyết khẩu quyết không có vào đến Dương Nguyên trong linh hồn thời điểm, Dương Vũ cũng chia ra một đạo ý chí chủng tử lực lượng rót vào hắn thần đình bên trong. Một khi Dương Nguyên gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, hắn đạo này lực lượng liền có thể kích hoạt, cứu Dương Nguyên tính mệnh. Đã Dương Vũ lựa chọn thu hắn làm đồ, Dương Vũ liền sẽ không bạc đãi hắn. Dương Nguyên đạt được tiên quyết về sau, ngây thơ mặc niệm một chút khẩu quyết, hắn vẫn không biết nên làm sao đi vận hành, chỉ là dựa vào cảm giác bắt đầu chuyển động, chỉ cảm thấy nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể trở nên có chút phát nhiệt, có sức mạnh gia trì tại hắn bên trên, làm hắn đem kia Ác Long trứng bế lên. Ha ha, ta ôm lấy nó. Dương Nguyên thoải mái nở nụ cười. Cũng tại thời khắc này, khí lực của hắn không thể tiếp tục được nữa, bị Ác Long trứng đè ép lăn xuống đến bên trong thánh trì đi. Bàng Nguyên cùng Dương Diệu âm lo lắng cực kỳ. Kia Ác Long trứng thế nhưng là rất nặng, Dương Nguyên kia tiểu bất điểm bị đè ép, không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Dương Vũ không có chút nào khẩn trương, tùy theo Ác Long trứng cùng Dương Nguyên cùng một chỗ lăn vào bên trong thánh trì đi. Theo Ác Long trứng cùng Dương Nguyên lăn nhập thánh ao thời điểm, có một đạo nhu lực nâng Dương Nguyên, không cho hắn chìm thủy tại thánh trì ở trong, tiếp tục mặc niệm huyền quyết. Dương Vũ thanh âm tại Dương Nguyên trong đầu vang lên. Dương Nguyên không dám vi phạm, yên lặng đọc lấy khẩu quyết, ngây thơ bên trong kinh mạch hình như có lực lượng đang động. Bốn phía nồng đậm thứ đẳng tiên dịch lực lượng chậm rãi xông vào trong cơ thể hắn. Kia Ác Long trứng cũng đang hấp thu lấy nơi này lực lượng. Từng sợi chất lỏng không có vào vỏ trứng bên trong, một cỗ sinh cơ chậm rãi lan tràn lái đi. Vù vù, bỗng nhiên từng đạo thần thánh lực lượng ở chỗ này nở rộ ra. Thứ đẳng tiên dịch lực lượng bao vây lấy Dương Vũ cùng Ác Long trứng. Bọn hắn đều trong lúc vô tình hấp thu những lực lượng này, phát sinh biến hóa cực lớn. Thủ hộ nơi này thánh lão phát giác được động tĩnh về sau, chính là muốn kêu to lên, lại nghe được Dương Vũ thanh âm. An tâm thủ hộ, là ta Dương Vũ. Vị kia thánh lão thi cái lễ, liền an tâm tiếp tục thủ hộ lấy phương này thánh trì. Bây giờ thánh trì tác dụng so với bọn hắn tổ huyết trì tác dụng cao hơn. Là Dương gia người không đứng ở mạch lên trọng yếu địa phương. Tuyệt không cho phép có sai lầm. Dương Nguyên quần áo trên người hoàn toàn vỡ vụn ra. Trần trùng trục ngâm mình ở thứ đẳng tiên dịch bên trong. Mỗi một chỗ màu da đều lộ ra vô cùng trơn bóng. Một tia mắt thường khó gặp tạp chất bị loại bỏ ra. Mới sinh hài nhi, tiên thiên có được hay không? Quyết định bởi tại hoài thai mẫu thể có được hay không? Dương Diệu âm trong ngực mang thai về sau. Một mực chú ý bồi bổ. Liền ngay cả Bàng Nguyên cũng đem một chút Dương Vũ cho hắn tài nguyên. Cho thê tử phục dụng. Mới khiến cho Dương Nguyên sau khi sinh, thiên phú lộ ra kinh người. Nhưng là tư chất như vậy, tuyệt đối không phải lợi hại nhất. Còn có một số chỗ không đủ, là đến duyên tại phụ mẫu di truyền, không cách nào thay đổi được. Bây giờ, Dương Nguyên ngâm mình ở thứ đẳng tiên dịch trong ao, liền đem những này chỗ thiếu sót hết thảy xóa đi, thành tựu hoàn mỹ thể chất. Tu luyện sẽ trở nên làm ít công to. Bực này biến hóa, Bàng Nguyên cùng Dương Diệu Âm đều nhìn ở trong mắt, đều là vẻ kích động. Lúc trước Dương Thái Hà muốn thu Dương Nguyên vi sư thời điểm, bọn hắn đều rất kích động, nhất là Dương Diệu Âm hận không thể đem Dương Nguyên đưa cho Dương Thái Hà điều giáo. Nhưng Bàng Nguyên kiên trì nhất định phải chờ Dương Vũ trở về lại làm chủ. Lúc ấy nàng là oán trách hắn, giờ khắc này nàng tất cả oán khí hết thảy biến mất. Nàng phu quân làm chủ là đúng, Dương Nguyên thành tựu hoàn mỹ tu luyện chiến thể, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Mặt khác, kia ác long chứng hấp thu thứ đẳng tiên dịch cũng không chậm. Trong lúc mơ hồ có một đạo tiếng long ngâm gào lên. Giống giống, thanh âm của nó không phải rất lớn. Nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, phảng phất trời sinh chính là vương giả. Dương Nguyên ngay tại ác long trứng bên cạnh, cũng không biết có phải hay không bị nhao nhao đến. Hắn toát ra vẻ phẫn nộ hướng phía ác long trứng cũng kêu lên. A, giống giống, hắn kêu kêu, thế mà cũng phát ra long âm. Ẩn ẩn có long khí ở trên người hắn hiện lên ra. Dương Vũ nhìn chi cực vì kinh ngạc, hẳn là thức tỉnh thiên phú tiềm năng. Hắn do dự một chút, rút ra hai đạo long khí lực lượng, phân biệt đánh vào Dương Nguyên cùng ác long trứng thể nội. Dương Nguyên cuồng khiếu, giống giống, thanh âm của hắn càng giống càng lớn, tựa như là một đầu ấu long giáng sinh. Long khí mãnh liệt, khí thế mười phần, ác long trứng cũng càng không ngừng kêu. Vỏ trứng dần dần rạn nứt ra. Một đầu nhỏ ác long theo trứng xác bên trong xuất hiện. Nó mở ra tràn đầy lệ khí mắt tử. Đây là thiên tính của nó. Nếu không cũng không xứng đương ác long tộc. Dương Vũ thời khắc nhìn xem nhỏ ác long, đề phòng nó đột nhiên hướng phía Dương Nguyên phát động công kích. Nào biết được nhỏ ác long thấy được Dương Nguyên về sau, lệ khí thu liễm. Phun ra đầu lưỡi trên người Dương Nguyên liếm liếm, lộ ra vô cùng thân mật. Dương Nguyên cũng khôi phục thanh minh. Hắn ôm lấy nhỏ ác long thoải mái nở nụ cười. Ha ha, chơi vui chơi vui. Bàng Nguyên cùng Dương Diệu Âm đều thở dài một hơi. Vừa mới nhiều sợ Dương Nguyên phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Đem vỏ trứng đút cho nó ăn. Dương Vũ nói với Dương Nguyên là sư tôn. Dương Nguyên đạt được thứ đẳng tiên dịch tẩy lễ về sau, vóc dáng trưởng thành không nhỏ, trí tuệ càng là tăng lên rất nhiều. Cung kính lên tiếng về sau, đem kia từng khối vỏ trứng cầm trong tay đút cho nhỏ ác long. Nhỏ ác long cũng không khách khí, đem vỏ trứng từng khối bắt đầu ăn. Vỏ trứng là ác long tộc bữa thứ nhất đồ ăn, ăn nó đi mới có thể bổ sung năng lượng. Nhỏ ác long hiện tại cũng không thiếu năng lượng. Nó ăn vỏ trứng bất quá là bởi vì bản năng nguyên nhân mà thôi. Tốt, chúng ta trở về. Dương Vũ nói một tiếng, tập quyền lấy bọn hắn người một nhà cùng nhỏ ác long rời đi thánh trì. về tới bằng nguyên chỗ ở về sau. Dương Vũ đối Dương Diệu Âm nói, Nguyên Nhi còn quá nhỏ, bổn tộc trưởng cũng không có thời gian thay các ngươi mang em bé. Các ngươi trước đem hắn nuôi dưỡng trưởng thành, cũng đốc giúp hắn cố gắng tu luyện, qua ghi đem hắn đưa đến trong tộc võ viện đi, cùng những hài tử khác đồng dạng tu luyện, ta đã đem huyền quyết truyền cho hắn, căn cơ cũng đánh tốt, cảnh giới của hắn sẽ thế như trẻ tre tăng lên, nhưng ta không hy vọng hắn trưởng thành quá nhanh, cần không ngừng rèn luyện căn cơ, vững chắc cơ sở, tương lai tiền đồ sẽ càng rộng lớn hơn, ta cũng sẽ không định giờ tới kiểm tra thí điểm hắn tiến độ. Nếu như hắn đi vào lạc lối, ta duy các ngươi là hỏi, là tộc trưởng, bàng nguyên một nhà quỳ xuống tới chăm chú đáp, xác thực, Dương Vũ nên làm đều làm, nếu như vẫn không có thể đem Dương Nguyên điều giáo tốt. Chính là vấn đề của bọn hắn, Dương Vũ lại lấy ra một vật giao cho Dương Diệu Âm nói. Vật này chính là tiên thiên chiến binh, Long Đằng Tiên. Hắn cùng Long Hữu Duyên, liền đem roi này ban cho Nguyên Nhi, ngươi lại thay hắn hào hào đảm bảo, ta đã hạ cấm chế lực lượng, tại hắn không có đạt tới thiên ngư cảnh giới trước đó, là không cách nào mở ra Long Đằng Tiên lực lượng. Dương Diệu Âm mộng, đây là tiên thiên chiến binh, thế mà ban cho nàng hơn 2 tuổi nhi tử, lễ này quá nặng, nàng nào dám tiếp a? Còn không mau đa tạ tộc trưởng ban ân. Bàng Nguyên đối Dương Diệu Âm lớn tiếng nói, đa tạ tộc trưởng ban ân. Dương Diệu Âm thanh tỉnh lại trịnh trọng cảm kích nói, đa tạ sư tôn. Dương Nguyên cũng hiểu được cảm ân, bập bẹ mà nói. Dương Vũ sờ lên Dương Nguyên đầu nói, Nguyên Nhi, vì sư đối ngươi chỉ có một cái yêu cầu, là một cái hiểu hiếu, hiểu lễ, hiểu ân người, đồ nhi ghi nhớ. Dương Nguyên quỳ sát nói, ngươi còn có 2 vị sư tỷ cùng 1 vị sư huynh, chờ ngươi lớn lên một điểm liền biết bọn họ là ai. Ngươi căn cơ so với bọn hắn càng thiết thực, nhưng cát không thể kiêu ngạo tự mãn. Như ngươi không nghe cha mẹ ngươi dạy bảo, vì sư định thu hồi hôm nay ban cho ngươi hết thảy. Dương Vũ trịnh trọng giao phó một câu về sau, liền đem hắn cùng Dương Diệu Âm đuổi đi. Dương Vũ đối Dương Nguyên ký thác kỳ vọng, mới có thể đối với hắn như thế nghiêm khắc. Hắn cùng Bàng Nguyên lưu tại trong điện thương nghị Dương gia khuếch trương sự tình. Bàng Nguyên đã sớm chuẩn bị, dốc hết có khả năng cho Dương Vũ hiến kế. Đương Dương Vũ như thế đối đãi con của hắn thời điểm, hắn đối Dương Vũ liền chuẩn bị máu chảy đầu rơi. Bàng Nguyên không hổ là có quỷ tài, cống hiến ra tới kế sách rất được Dương Vũ tâm ý. Dương Vũ lại đem Lục Chí kêu tới, để hắn cùng Bàng Nguyên thương lượng ra một cái càng hoàn mỹ hơn kế sách, nhất cử đánh thắng thắng trận, để Dương gia chi danh lại một lần nữa Dương danh chiến giới, Dương danh siêu phàm giới. Lục Chí cùng Bàng Nguyên phối hợp cũng không phải 1-2 ngày sự tình. Bọn hắn sớm tại thế giới phàm tục thời điểm liền từng có gặp nhau. Về sau Lục Chí theo Dương Vũ càng phát ra cường đại, lại điều nghiên trận pháp chi đạo, hai người gặp nhau mới biến ít. Lục Chí trí duệ kinh người, có hắn gia nhập về sau, Bàng Nguyên kế hoạch trở nên càng thêm hoàn mỹ, khiến Dương Vũ cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Dương Vũ cùng bọn hắn cộng ẩm một phen về sau, lại ngựa không ngừng vó đi gặp Dương Kính Hải. Dương Kính Hải hủy nhục thân về sau, cho tới hôm nay còn không có chuyển thế đầu thai. Hôm nay chính là Dương Kính Hải một lần nữa đầu thai ngày. Bây giờ, Dương Kính Hải Linh Hải bị nuôi dưỡng ở Dương gia hậu viện cấm địa. Cung Tư Lan đem kia cửu liên thần tọa nhường lại, cung cấp nuôi dưỡng lấy Dương Kính Hải. Cung Tư Lan đã không cần cửu liên thần tọa dưỡng sinh, nàng có thể nhường ra đến, cũng đủ thấy nàng đối Dương Kính Hải coi trọng. Hắn nhưng là vì gia tộc mà hy sinh tộc trưởng, phải có đãi ngộ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,